so với bản báo cáo dài dòng và không có kết quả của cảnh sát kia, thật ra trong lòng Lan Khâm chú ý đến Lý Trạch Vân hơn. Vì theo kinh nghiệm của Lan Khâm, những hành động ngoài đội của Lý Trạch Vân thường sẽ mang lại kết quả khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ví dụ như chậu than trong nhà của Uông Ca, như vết máu ở quảng trường Vạn Hưng, như cây hố trong rừng. Như thể cảm nhận được những suy nghĩ ngổn ngang của Lan Khâm, Lý Trạch Vân thực sự đã chủ động gọi điện tới. Lan Khâm không quan tâm mình vẫn còn đang trong cuộc họp, trực tiếp xin lỗi rồi rời khỏi chỗ ngồi. Tiểu Lý 134.97. Điện thoại vừa kết nối, Lý Trạch Vân đã phun ra một dãy số. Hả? Đội trưởng Lan, anh xem có thể giải ra được cái gì từ dãy số này không? Còn nữa, tôi sẽ gửi cho anh một đoạn video giám sát ngắn. Viện anh điều tra người đàn ông cao to, mặc áo sơ mi đen, mang kính cận nửa vành trong veo. So với Lại Lạc Dương thì hẳn Trường An sẽ điều tra những thứ này nhanh hơn một chút. Được rồi, tôi sẽ lập tức điều tra ngay. Anh hít một hơi thật sâu, chân thành nói, cảm ơn em. Lý do Lý Trạch Phân gọi Lan Khâm thay vì nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát Lạc Dương gần đó, thật ra cũng không liên quan gì nhiều đến cảnh lực của Lạc Dương và Trường An. Cô chỉ đơn giản không tìm ra được lý do chắc chắn để thuyết phục cảnh sát Lạc Dương thôi. Dù sao người và dãy số cô chú ý trong video giám sát kia cũng xuất phát từ trực giác mà thôi, không hề có bằng chứng hay logic nào. Trong tình huống này, vì một câu nói không đầu không đuôi trong điện thoại của cô mà hành động chỉ có mình Lan Khâm mà thôi. Sau khi Lan Khâm đưa video giám sát và dãy số điều tra ra rõ, thì Lý Trạch Vân mới giải thích đầu đuôi mọi chuyện. Video giám sát đó là từ một cửa hàng tiện lợi ở khu du lịch ngoại ô Kinh Thành. Thời gian là 5 phút sau khi tìm Mã Cát lái xe đi. Người đàn ông trong video giám sát đã vào cửa hàng tiện lợi, mua một bao thuốc lá, lúc quét mã trả tiền đăng nhập dãy số 134.97 này. Giá của bao thuốc lá là 28, không hề đơn cận với dãy số này. Dù là có lượt trượt tay nhập sai thì cũng không thể nào trượt đến cả số lẻ phía sau được. Lan Khâm đáp, vậy nên em nghĩ hắn cố tình nhập giá tiền này ư để truyền thông tin sao? Đúng vậy, hắn không yêu cầu hoàn tiền mà thay vào đó là giải quyết bằng cách nhân viên bán hàng thích nhất mua thêm vài thứ trong cửa hàng để tăng tiền lên. Hành động này rất kỳ lạ, một sự khác thường, có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng hai cái đụng lại sẽ rất khó nói là không phải cố ý. Vì hành vi này nên nhân viên rất ấn tượng với hắn, thậm chí còn nhớ rõ lúc hắn rời khỏi đã đi hướng nào vào bãi đỗ xe. Tôi đang đi thu thập lời khai và video giám sát để xem có thể chắp vá lại tìm ra xe của hắn không. Đúng là hành động nhập sai số tiền và mua thêm để giải quyết rất kỳ lạ. Nhưng nếu hắn là bọn bắt cóc thì hành vi này không hợp lý. Một nhóm bắt cóc chạy trốn còn không kịp, sao lại còn cố ý dùng số để mà lại tin tức cơ chứ? Hơn nữa là để lại cho ai? Cấp trên của hắn ư? Chẳng lẽ cửa hàng tiện lợi đó có quan hệ gì với nhóm bắt cóc Huệ Huệ sao? Chuyện này có lẽ phải đợi điều tra ra được gì đó thì mới trả lời được. Là tôi quá sốt ruột rồi, ngại quá. Lan Khâm cúi đầu, nắm chặt điện thoại. Tiểu Tiểu bên này đã được đi điều, hỗ trợ kỹ thuật rồi. Không có khi kết quả báo cho em biết trước. Vất vả cho em rồi. Sau khi tìm được Huệ Huệ, tôi... Vốn đã trách nhiệm thôi. Đội trưởng Lan đừng nên khách sáo làm gì. Tôi cũng không mong Lan Huệ xảy ra chuyện gì. Cũng muốn cứu cô bé ra càng sớm càng tốt. Ừ, cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Lan Khâm trở lại cuộc họp video. Nhưng tiếc là phần sau của cuộc họp không có manh mối nào đáng kể. Lan Khâm nghe được một phút, tâm trạng lại càng nặng nề hơn. Đến khi cuộc họp chấm dứt, mọi người đều lần lượt offline. Lan Khâm vẫn ngồi bất động trước máy tính, lưng cong xuống như thể bị một gánh nặng vô hình đè xuống vậy. Cuộc gọi quỳ chat của Tiểu Lãng Duyệt đã phá vỡ trạng thái này của Lan Khâm. Lúc ấn nút nhận cuộc gọi, anh vô thức nín thở hồi hộp. Đội trưởng Lan, Tiểu Lãng Duyệt rất kích động. Tra ra được chưa? Lan Khâm nghe rất rõ tiếng tim mình đang đập. Chưa, vẫn chưa đâu. Tiểu Lãng Duyệt nói hơi lộn xộn, nhưng mà có người đến cục. À không phải, chỉ một hai câu nói không rõ được. Đội trưởng Lan, anh về đây một chuyến đi. Tôi nghĩ anh nhất định muốn gặp họ. Nghe Tiểu Lãng Duyệt nói xong, dù trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng Lan Khâm vẫn nhanh chóng mặc áo khoác rồi vào lái xe về cục. Trên đường trở về, cuối cùng Tiểu Lãng Duyệt cũng đã kéo thẳng lưỡi giải thích mọi chuyện ra. Chẳng phải tôi đang điều tra người kia trong video giám sát sao? Bình thường muốn tra theo mặt người đều có ba bước. Đầu tiên là đối chiếu với kho số liệu trong hệ thống xem có trùng khớp không. Nếu không có thì lên mạng tìm. Kết quả trong lúc tôi lên mạng điều tra